mùi thơm thay đổi dần, giống như là một bản hòa âm vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net